lúc này phóng đãng mỹ phụ. Ngay như vân mái tóc theo nàng trán hoảng động mà khẽ dơ lên bay lượn. Liêu Nhân thon thả nhu hòa đường cong lắc một cái run lên, hiện ra hết vẻ. Diệp Hy cảm giác được mình côn thịt dường như sắp nổ tung giống nhau. Hắn bắt đầu rồi rất cuồng chiều mãnh cắm, lúc nhanh lúc chậm, lại nhớ thâm nhập. Trong lúc nhất thời, bên trong căn phòng tràn đầy bọn họ cách này một đôi cấm kỵ nam nữ mây mưa hoan á yêu kiều một tiếng, cùng với thân thể đây đó đánh buồn bực một tiếng a thật sâu. Ô, đã chết, đã chết, tiểu hỗn đàn lại dùng lực a, thật là giỏi. Ừ, ở nơi này tiểu nam hài dưới, Lâm Vãn Tình không ngừng yêu kiều xuân đề đăng. Hai tay của nàng ôm Diệp Hy cái mông. Khi hắn đâm vào thân thể của chính mình là lúc cố sức đè xuống, gia tăng hắn lực va đập độ. Ở xinh đẹp tuyệt sắc mỹ phụ cổ vũ dưới, Diệp Hy vận dụng khí lực toàn thân, hoảng như mãnh hổ giống nhau cố sức tái diễn chiều cắm động tác. Lửa nóng cử long lần lượt tạo ra mỹ phụ âm đảo. Tại nơi dũng đảo hẹp trong sung thứ, bôn ba đăng dường như muốn đem mình hạ thể độ mạnh yếu đều tập trung ở một điểm thượng. Nhanh chóng chiều cắm kèm theo từng tiếng đánh quấn vòng quanh Hứa Đình cái miệng nhỏ nhắn trong. Phát sinh đói tiêu hồn âm phù, hát ra một bài nhân gian hoan ái khúc. Mà Lâm Vãn Tình ngưng đích tình muốn dường như càng ngày càng cao phồng. Trên má của nàng mặt thối lui ửng hồng lần thứ hai tràn lan đứng lên. Môi đỏ mọng cũng hơi đóng mở. Nhẹ nhàng mà thở dốc xuân ngâm đăng. A Di còn có nghĩ là muốn càng thêm mãnh liệt. Diệp Hy một bên rất nhanh chảy nước rút một bên phân thần hỏi. Hai tay hắn vòng khuyên ở mỹ nhân vòng eo. Hạ thân tại nơi từng tiếng ba tiếng đánh dưới trở nên cuồng dã đứng lên. Cứng rắn thạc đại ngọc hành liên tục ở thân thể của hắn. Trong ra vào đang. Ừ, không được. A, ngươi nhanh lên một chút. Nhanh ừ. Nga, muốn bay lạp. A ừ. Ô. Làm cho đầu khớp xương mềm yếu xuân thân yêu kiểu một tiếng nhiễu với bên người bên tai không dứt. Ai, nhanh, nhanh, không muốn. Đình ừ, bay, bay lên nhà A, đã chết. Lâm Vãn Tình ngưng lần đầu hầu hạ. Nàng chưa hề như vậy hưởng thụ cái loại này trên đời độc nhất vô nhị hoan ái vui vẻ. A. Cái này tiểu tránh thái cùng mỹ thuộc phụ lại trong cùng một lúc phát ra một tiếng la lên. Nóng rực tinh tử. Nhất thời sáp nhập vào người mỹ phụ này âm đạo trong này dâm thủy trong. Đánh thẳng vào của nàng tử cung chỗ sâu nhất. Lần tới báo trước tiêu hồn chi dạ thành thuộc lá thần linh phong tình vạn chủng. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 102 lãnh diễm. Cảnh biển lạnh quá a, mãnh liệt gió biển thổi được đại thụ thẳng run lên. Sóng biển thúc gạt ra từ đàng xa ùa ra hướng bên bờ. Văng lên cành hoa đánh vào trên bờ. Băng lãnh lạnh như băng. Còn mang theo một nhàn nhạt tự nhiên khí tức vị. Đi xa xa nhìn, mơ hồ, từng chiếc tàu biển hình như từng ngọn tỏa thành đứng vững ở hải thiên trong lúc đó. Dần dần bầu trời sáng một ít, vài luồng ánh sáng đem chân trời hắc ám bị xua tan. Chẳng biết lúc nào, thái dương từ đường chân trời thượng dâng lên. Nhất thời sáng mờ vạn trượng, xuyên thấu qua từng sợi mây trắng, chiếu khắp ở cả vùng đất, tát biến chúng ta toàn thân. Phóng nhãn nhìn lại, kim sắc cùng một mảnh hơi lam đan vào một chỗ. Thanh thúy tiếng chim hót, nhiều lần ba động tiếng sóng biển, phong quát thanh âm, hải âu bay lượn thanh âm, lá cây hạ xuống thanh âm, mọi người tiếng hoan hô. Một sóng chưa bình, một sóng lại lúc. Thái dương lộ ra ngoài khơi, chân trời vân trở nên tế mà trường. Màu sắc đột nhiên trở nên phi thường huyên lệ, như thải hồng giống nhau, ly thái dương gần. Nhất đúng là màu đỏ xa một ít, nhi đúng là màu cam. Sau đó, tử sắc, lam sắc, hoàng sắc thái dương là chúng nó đổ lên một cái màu vàng quang bên. Ở thủy thiên tương nhận chỗ cũng có một cái vừa đúng viền vàng. Hải âu như khen phụ giống nhau, đuổi theo hướng thái dương, làm cho này phúc đẹp không sao tả xiết bức tranh điền lên vài phần màu sắc. Một bức cảnh biển vạn trượng quang, một bức bức tranh cứ như vậy tạo thành. Thái dương càng lên càng cao, cái này biểu thị đang một ngày mới đã bắt đầu rồi, mong muốn cũng đem thái độ làm. Người môn tạo nên một mảnh xanh thắm bầu trời. Mà là ở tao ương soi sáng dưới, ở trong rừng cây Diệp Hy đã từ từ mà tỉnh táo lại. Cánh tay hắn theo bản năng như bên cạnh ôm một cái. Nhưng là lại cảm giác bên người thì giống tuyết. Cái gì cũng không có. Tối hôm qua một thành thục xinh đẹp, cao gầy khêu gợi thuộc phụ thân thể chẳng biết lúc nào đã không bên người. A gì? Diệp Hy theo bản năng mở hai mắt ra. Nhưng là lại đúng là thất vọng rồi. Bởi vì tối hôm qua ngủ ở bên cạnh hắn cái kia mỹ phụ, cái kia phụ thân mối tình đầu tình nhân nhưng không biết lúc nào đã rời đi. Cái này, hắn ngu dốt đế từ bãi cỏ đứng lên thế nhưng lại căn bản cũng không có phát hiện xung quanh có thân ảnh của nàng. Lâm Vãn Tình, xem ra là đã rời đi đây. Cái gì cùng cái gì à? Diệp Hy đổi thở ra một hơi, thế nhưng đêm qua đích tình cảnh hắn lại rõ ràng ở trước mắt. Thậm chí là của mình mỗi một cái động tác, cùng với cái kia mỹ phụ mỗi một cái đón ý nói hùa động tác của mình. Nàng mỗi một câu để cho mình đầu khớp xương mềm yếu rên rỉ đều còn, giống như ở vang lên bên tai giống nhau. Buổi sáng không khí rất tươi mát, thế nhưng nhiệt độ lại có chút thấp. Diệp Hy hơi đầu di chuyển thân thể, nhưng là lại phát giác mình xung quanh bây giờ còn đang đêm qua dã chiến trong rừng cây. Hơi quay đầu lại, nhìn mình đêm qua chiến đấu một buổi tối chiến trường. Diệp Hy chỉ là mỉm cười, lúc này mới xoay người rời đi. Tiểu Hy. Nhưng khi Diệp Hy đi ra cái này một rừng cây lúc, lại ngây dại. Bởi vì đâm đầu đi tới cái này một Diệp Hy ra mắt vóc người cao nhất nữ nhân, cái này một mang trên mặt lửa giận mỹ phụ, kêu cào nhào. Diệp hiếm có điểm khó khăn nuốt nước miếng một cái, hắn cảm thấy da đầu tê dại. Hơn nữa càng có chút muốn xoay người trốn chạy xung động. Cô, Diệp Hy nói chỉ nói đến rồi phân nửa, lại thực sự muốn chạy trốn. Đứng lại. Lá thần linh thấy vậy lập tức đuổi theo. Nàng là tìm được ngươi rồi, thăng sinh khí đêm qua chạy tới nơi này lúc, những thôn dân kia lại nói nhìn thấy một đứa bé trai cùng một thục nữ lại cùng một chỗ. Thế nhưng lá thần linh tìm nửa đêm lại vẫn không có tìm được. Thẳng đến vừa mới, nàng mới nhìn đến từ trong rừng rậm đi ra tiểu nam hài. Không trốn mới là lạ chứ. Diệp Hy đột nhiên cảm giác được. Khi còn bé mình bị cái này bác khi dễ, tình cảnh như điện ảnh giống nhau ở trong đầu thả về đang. Mà sớm hoa hải thị trong. Lúc này ở một gian cao cấp tân quán gian phòng trên giường lớn. Lại có một một cái hùng tiểu cô nương từ trên giường bò. Dậy, nàng bỗng nhiên đem trong ngực hùng nhưng lên, hô to đạo ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Dương Tử lúc này thoạt nhìn thập phần có tinh thần. Đêm qua, nàng nhưng là làm một tương đương tuyệt vời cảnh trong mơ đây. Nàng thoạt nhìn cũng chỉ chừng 10 tuổi, lớn lên xinh xắn lanh lợi, thập phần khả ái. Nhưng thấy lúc này tay nhỏ bé của nàng xoa xoa cặp mắt của mình. Nguyên bản ánh mắt trong suốt lại lóe lên một tia âm hiểm được rồi. Rốt cuộc đi tới hoa hải thì không biết tỉ tỉ cào dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Cái kia là Diệp Hy người không có đây. Nàng bán tựa ở sàng trên lưng, hai tay nâng cằm, y phục trầm tư dáng dấp ngô. Khó nói a tỉ tỉ thế nhưng rất hung hãn đây. Bất quá, nghe nói cái kia Diệp Hy hậu trường thực cứng, không biết tỉ tỉ có dám hay không hạ thủ. Hì hì, nếu là không có hạ thủ, để cho ta tới được rồi. Ừ, hay là hỏi một chút nàng. Dương Tử thoạt nhìn thật cao hứng, bởi vì nàng thích nhất chuyện như vậy. Rất nhiều người đều cho là nàng không có lớn lên. Thế nhưng không biết nàng là trời sinh hiểu được che giấu mình tiểu cô nương. Một nho nhỏ lo gì? Đồ đồ. Đồ đồ. Điện thoại vẫn âm vang cách liên tục. Nhưng là lại căn bản cũng không có người nhận. Ghê tởm, dĩ nhiên không tiếp điện thoại ta. Dương Tử chu cái miệng nhỏ nhắn. Cái này một biểu tình đúng là như vậy khả ái. Nho nhỏ lo gì? Thậm chí hết sức non nớt. Nhưng là một mỹ nhân bại hoại. Giả dùng thời gian nói. Nàng nhất định sẽ trở thành một tuyệt sắc vong vật. Giống như là tỉ tỉ nàng giống nhau. Dường như vào giờ khắc này nghĩ Diệp Hy cũng không chỉ có Dương Tử một người. Đồng dạng là ở giường lớn trên Mỹ phụ thị trường, Hàn Tuyết cũng một đêm chưa ngủ. Mặc dù biết Diệp Hy tỉnh không có mạng sống nguy hiểm, hơn nữa rất an toàn. Thế nhưng không có thấy tận mắt đến trước hắn, lòng của nàng làm thế nào cũng không bỏ xuống được. Thế nào còn không có điện thoại đánh tới đây? Hàn Tuyết thật sâu hít thở dài, nguyên bản tuyệt sắc thành thục trên gò má cũng có chút một chút mệt mỏi. Chỉ là nàng lại liền không có một chút buồn ngủ. Từ trên giường đứng lên, nàng xem nhìn bên cạnh trên bàn đồng hồ báo thức. Nhưng trong lòng bỗng nhiên lại lo lắng, đều đã suốt cả đêm quá khứ, còn không có tìm được sao. Hàn Tuyết đem trên người mình chăn cưới ra. Thẳng lủi món này thập phần đầu ngủ đơn bạc nàng. Từ trên giường xuống tới. 10 con tú khí chân đạp ở trên sàn nhà, sau đó mới mặc vào giày sang đan. Tuy rằng biết rõ như vậy lo lắng cũng là vô sự vô bổ. Thế nhưng Hàn Tuyết làm thế nào cũng không có thể đủ bình tĩnh trở lại. Hơn nữa, nghĩ tới chồng của mình, lòng của nàng càng tuyệt vọng. Đúng vậy, đối với trượng phu tuyệt vọng. Con trai của mình bị bắt cóc sinh tử chưa biết, mà hắn lại vẫn còn có tâm tình đi nói chuyện làm ăn. Thực sự ghê tởm. Lá ngạo dương. Hàn Tuyết bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nhớ kỹ cái này một cái tên. Nhưng là của nàng trong đầu ánh mắt bỗng nhiên lại bị Diệp Hy cái này tiểu nam hài thân ảnh của chiếm cứ. Lúc này Thái Dương đã lộ ra thập phần nụ cười sáng lạn. Ấm áp dương quang từ ngoài cửa sổ chút xuống tiến đến. Thật giống như làm cho chỉnh một phòng ngủ tràn đầy nhàn nhạt lụa mỏng. Ngoài cửa sổ, chim nhỏ ở xèo xèo thì thầm mà gọi cách liên tục, một con chỉ ở vui sướng cười nhảy. Chim nhỏ vui mừng, Hàn Tuyết cũng không thể đủ thể phải nhận được. Nàng đi tới rơi xuống đất kính trước, thân thủ đem áo quần trên người mình nhận xuống tới. Hồng nhạt đầu ngủ đơn bạc, vừa ly khai của nàng trên thân. Liền đem cầm gấp đôi nịt ngực trói buộc mỹ nhũ thể hiện rồi ở trong không khí. Tự nhiên Phong Nhi cũng không nhịn được tại đây kiều nhũ thượng nhẹ nhàng xoa. Cảm giác được trước ngực mát lạnh,